Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 610, im 2. Tesoro chật vật nằm trên đất, dùng răng muốn bò dậy, lại phát hiện cả người trên dưới tản ra chui cốt vậy chỗ đau. Nhưng so với trên thân thể chỗ đau, tâm hồn chỗ đau có lẽ sâu hơn một ít, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đánh sụp hắn lại là hoàng kim. Hắn là hoàng kim fruit năng lực giả, không úy kỵ hoàng kim, nhưng là không có nghĩa là hắn không úy kỵ đánh vào. Rơi thẳng xuống hoàng kim đưa tới kịch liệt đánh vào, không phải là hắn cái này Paramecer Devil fruit năng lực giả có thể miễn trừ. Baccara vận khí như cũ, đang trùng kích lúc rơi xuống sau khi mặc dù cùng Tanaka tiên sinh rời tay, nhưng là nàng vừa vặn rơi vào một nơi lõm xuống chát khe hở bên trong. Tránh thoát trực diện đánh thẳng tới hoàng kim đợt sóng, Tanaka tiên sinh là lợi dụng xuyên thấu năng lực, ở hoàng kim bên trong tạt qua quay mũi mở tuyệt đại đa số đánh vào. Hai người tình huống cũng so với Tesoro thật tốt hơn nhiều. Loại tình huống này thật sự là quá tệ. Hoàng kim chảy vào kẽ đất bên dưới ý nghĩa hắn làm mất đi trợ lực lớn nhất. Đang không có rồi này lượng lớn hoàng kim dưới sự trợ giúp, Tesoro rõ ràng biết thực lực của hắn ở chiến trường này thuộc về trung du. Như vậy dưới tình huống không có mảy may chiến thắng im khả năng. Chỉ có thể chạy sao? Chỉ có thể chạy. Tesoro làm quyết định. Hắn dùng kia khàn khàn thanh âm hướng về phía rơi vào xa xa Tanaka hô. Động tác, nhanh lên một chút. Tesoro đại nhân, Tanaka tiên sinh dùng hắn có thể phát ra lớn tiếng nhất âm nói. Hắn rất rõ ràng bây giờ tình trạng, bất kỳ một chút thời gian đối với bọn hắn mà nói khả năng đều là rơm rạ cứu mạng. Ở khẩn trương như vậy tâm tình bên dưới, hắn động tác nhìn cứng ngắc. Thậm chí nhịp bước cũng lộ ra lảo đảo. Baccara may mắn xuất hiện ở hắn đi trước trên đường, bị Tanaka tiên sinh nhân tiện mang đi. Ngay tại ba người lo lắng muốn thoát đi thời điểm, một mực yên lặng im rốt cuộc động. Hắn đi ở bị hoàng kim sức nặng cọ rửa đến cảnh hoàng tàn khắp nơi trên mặt đất. Đi lên vỡ vụn đất sét phát ra đi chi tiếng vang giòn giã. Cái thanh âm này rất nhẹ, ở huyên náo trên chiến trường mấy không thể ngửi nổi, tuy nhiên lại hấp dẫn chung quanh người sở hữu chú ý. Bọn họ độ cao tập trung đến, cái này nhỏ nhẹ thanh âm, lại giống như một ở tại bọn hắn bên tai gõ tiếng chuông một dạng rung động bọn họ tâm linh. Từ Tesoro cái góc độ này nhìn, đó chỉ là một xa đến không thể lại xa điểm đen. Bọn họ thoát được rất xa. Ở hoàng kim đánh vào bên dưới khoảng cách này thì càng xa. Nhưng là khoảng cách lại không có cho Tesoro mang đến bất kỳ cảm giác an toàn. Ở nơi này không đặt đại sợ hãi trước mặt. Hắn không chỉ là không ngừng thúc giục Tanaka tiên sinh. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Chấm ngoặc kép, im đi rất chậm. Bừa bãi mặt đất giống như là đỏ tươi thảm. Hắn nghiêm túc đi ở phía trên dò xét hắn lãnh thổ. Ánh mắt của hắn từ đầu chí cuối cũng không có đặt ở Tesoro trên người. Đây đối với hắn mà nói chỉ là có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật. Nhỏ bé đến liền nâng lên mắt, thấy một chút hắn đều cảm thấy không cần phải. Nhưng là không cần phải, lại không có nghĩa là bỏ qua cho. Bất kỳ dám mạo phạm người khác lấy được chỉ có tên là tử vong trừng phạt. Hắn giơ tay lên, không trung trở nên kịch biến. Ở trên không trung 10.000 mét bên trong, vang dội là so với Ino đưa tới động tĩnh còn chấn động mạnh hơn hám lôi đình. Không trung bị nhuộm thành rồi rực rỡ tươi đẹp lam sắc. Nó thẳng tắp hạ xuống phá vỡ không trung. Trên không trung lưu lại một đạo hình cung trực kích hướng Tesoro. Baccara chắn phía trước, vận khí đột nhiên phát huy tác dụng. Lôi đình phía trước xuất hiện vô số biến hóa. Hoặc là bị thổi lên nham thạch, hoặc là đột nhiên tẩu hỏa phun ra đạn đại bác. cũng có người khổng lồ trung tướng lại chật chân té chân chính mình hướng lôi đình vọt tới. Vận khí khiến nàng trở thành thế giới sủng nhi, nhưng cũng chỉ là một sát na. Nàng vận khí chỉ là cản trở lôi đình lúc rơi xuống lúc này. Xuyên qua không trung mấy trăm trượng lôi đình, giống như là cuối cùng chỗ này thế giới lôi đình, ở kết thúc mục tiêu sinh mạng trước, không có biến mất cái khái niệm này. Vận khí ta, làm sao biết trong nháy mắt liền tiêu phí hầu như không còn. Baccara không thể tin được, trong tay nàng gom tới vận khí, là cân nhắc trăm người tập tụ chung một chỗ vận khí. Cho dù chuyện phát sinh lại ly kỳ, cũng không phải ở trong nháy mắt này tiêu phí hầu như không còn mới đúng. Nhưng là sự tình liền phát sinh ở trước mắt nàng. Ở Baccara thua trận sau, Tesoro lại không có ngồi chờ chết. Hắn lợi dụng Baccara tranh thủ thời gian làm hết sức tụ tập cùng chuyển đổi hoàng kim. Ở phía trên tạo thành một cái hoàng kim vòng bảo hộ. Nhưng cùng đối mặt Ino lựa chọn chọn phương thức bất đồng. Lần này hắn cũng không có lựa chọn chính diện ngăn trở phương thức, mà là lợi dụng hoàng kim làm chất dẫn đem lôi điện truyền đạo vào mặt đất. Chi chi chi, âm thanh vang dội, mặt đất hiện đầy du ly tia điện, đem không trung nhuộm thành lam sắc lôi điện lại không có chút nào yếu bớt ý tứ. Nó đem chọn cái mặt đất cũng hiện đầy tia điện cũng hướng Tesoro đồng phát. Đáng ghét, Tesoro phát ra không cam lòng giống giận, không nhịn được lôi đình hoàng kim cái lồng đi trước nứt ra. Sau đó hạ xuống lôi đình đem chọn cái khu vực phá hủy hầu như không còn. Im như cũ đi, hắn không có để ý ở dưới sấm sét địch nhân là hay không tử vong. Bởi vì căn bản là không có để ý cần phải. Làm chính mình bước qua con kiến hôi thời điểm, có ai sẽ để ý chân mình xuống con kiến hôi có hay không bị giết chết đây? Thiên Long Nhân ban đầu sân, im đang công kích thời điểm đặc biệt thao túng hoàng kim đợt sóng tránh được nơi này. Cũng không có tránh, lâm vào điên cuồng trạng thái nàng không có cái gọi là sợ hãi cùng tránh lui. Nàng đón đánh thẳng tới hoàng kim đợt sóng đụng vào. Kết quả kể cả thân thể bị dìm ngập ở vô cùng vô tận hoàng kim đợt sóng xăm đi nha. Thiên Long Nhân nghênh đón sợ hãi sau đó ánh dạng đông. Tập kích, bọn họ quanh mình hộ vệ cùng nô lệ. Ở trong khoảng thời gian ngắn đã giảm nhân số một cái nửa. Còn có không chỉ một Thiên Long Nhân gặp nạn. Đây là xây dựng ở Akainu cùng dân cùng với giao chiến dưới tình huống. Nếu như không có hai người ngăn trở, bây giờ nằm ở này Thiên Long Nhân liền chỉ có thi thể. Đó chính là Thiên Long Nhân Vương à? Đả kích thật dọa người a. Tích nói, chỉ một đòn hắn liền cho im trên người ngọn lên một cái không tốt dẫn đến nhãn hiệu. Bộ dáng kia cường độ công kích, hắn cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không cách nào làm đến như im như vậy hời hợt. Mà là yêu cầu thông qua xúc lực mới có thể. Bây giờ ngươi không có tâm tư đi quản hắn đi. Saido đột nhiên đáp khang đạo. Ngươi đầu tiên hẳn cân nhắc chẳng lẽ không đúng tánh mạng mình. Tích bị sợ hết hồn. Nhưng hắn trên mặt lập tức đổi lại một bộ nịnh hót nụ cười. Mới vừa rồi cường lực đả kích ngươi cũng đã thấy đi. Bất kể là ta còn là ngươi. Cùng Thiên Long Nhân lập trường đều là ngược lại. Cái tên kia đối với chúng ta mà nói nhất định là địch nhân. Đơn độc đối mặt, người cũng không dám nói có nắm chắc tất thắng đi. Sao không trở ngại cùng ta tới một trận hợp tác đây? Hợp tác, coi ta là thương xử. Mỉm cười Saido nói, mỉm cười mặt mũi lại mang theo như đao phong mùi vị lời nói. Tại chỗ vị hợp tác thượng, hắn đã lừa dối rồi quá nhiều nhân. Lấy chính hắn cũng không tín nhiệm lắm cái gọi là hợp tác. Tích sắc mặt có chút cứng ngắc. Saido cứ như vậy trực bạch đưa hắn mục đích nói ra. Để cho hắn rất khó đem lời tiếp theo. Im, hắn là thông qua ốp Nomi Fruit làm qua không tay già đời thuật nhân. Thế giới chính phủ chân chính người thống trị. Cũng không ai biết, ở 800 năm hun đúc bên dưới, sẽ sinh ra như thế nào quái vật. thân thể con người cực hạn lại sẽ là đang ở nơi nào? Huống chi, Ngũ Lão Tinh là hắn tốt nhất tay sai. Ta không tin những tên kia sẽ ở bọn họ Vương Đăng Trường thời điểm không có theo bên. Tích Dài, thích, hắn từng không tin cái tin đồn này. Ốp ốp Nomi Fruit có thể tiến hành không già ốp ốp Nomi Fruit. Theo Tích, cái này không già là tồn tại hạn chế. Hắn vừa mới bắt đầu càng tin tưởng cái gọi là im là thế giới chính phủ biện thành tạo mà ra tuyệt. Diệu lời nói dối là chính là để cho hải tặc cùng cách mạnh quân kiêng kỵ, không dám tùy ý đất vén lên phản bội kỳ. Hợp tác với ta, cho dù ta không cách nào cung cấp trợ giúp, cũng sẽ không làm bỏ đá xuống giếng sự tình. Cái này không là đủ rồi sao? Lấy thực lực ngươi, Tích ha ha nói. Hắn nói ra mà nói ở những người khác tới cảm giác cũng không đáng tin. Nhưng là đây cũng là hắn suy nghĩ đi qua chiếm được thích hợp nhất cách nói. Saido căn bản cũng sẽ không tin tưởng cái gọi là hợp tác. Đổi lại là hắn cũng giống như vậy. Nếu phương thức hợp tác từ vừa mới bắt đầu chính là cái chết, vậy thì lấy không liên quan tới nhau mà nói là tiền đề. Bất kể Saido cuối cùng có đồng ý hay không, bao nhiêu ở trong lòng hắn cũng sẽ lưu lại một nhiều chút ngăn cách. Khả năng này là thủ thắng mấu chốt, hoặc là hắn trốn chết mấu chốt, cùng hắn dự trù cũng không giống nhau. Saido tỉnh táo sau khi nghe xong, bổ sung một câu, còn gì nữa không? Ngạch, còn có, Tích sững sờ, còn có hắn thật biên không ra ngoài. Hắn là hải tặc cũng không phải là biên soạn cố sự người ngâm thơ rong. Mới vừa nói ra cũng là căn cứ tồn tại tin tức nói ra. Mà lại nói đến càng nhiều Saido suy nghĩ đến càng nhiều. Lấy hắn đáp lời hiểu, hiểu càng thấu triệt tự hỏi lại càng do dự chính là Saido phong cách. Mặc dù ngươi biên thật tốt, có vài phần ta tài nghệ. Saido lặng lẽ gật đầu, hơi có mấy phần tự yêu mình bộ dáng. Bất quá một khi ta lộ ra sơ hở, ngươi nhất định sẽ không khách khí chút nào nhắm ngay sơ hở tập kích đi. Đổi lại là ta cũng giống vậy. Cái gọi là hợp tác, đơn giản giống như là ghép thành đôi, xem không dễ chịu rồi đá văng ra là được. Tích không có nói nữa dư thừa mà nói, hắn trực tiếp thoát ra, muốn lợi dụng Saido phản ứng thời gian làm hết sức kéo dài khoảng cách. Im khai ra lôi đình đã tản đi, khả hắc ám cũng không tản đi. Tích ở trên người mình bao lấy năng lượng màu đen thể, hơn nữa dùng hắc ám đem chung quanh toàn bộ nguồn sáng chiếm đoạt. Cho dù là Saido, cũng không cách nào ở Tích ẩn núp địch ý, hoàn toàn đen nhánh trong hoàn cảnh tìm được hắn tung tích. Chỉ bất quá xa xa Ino vẫn còn ở chiến đấu, thỉnh thoảng lóe lên lôi đình, trở thành sáng ngời nhất đèn pha. Ngoặc kép, hành động nhanh lên một chút, Tích bất chấp giấu giếm, hắn phát ra thanh âm. Ở di động với tốc độ cao thời điểm, hắn phi đắp quần áo không ngừng lay động, lộ ra bên trong một mực thuộc về liên lạc trạng thái đen đen mu si. Truyền tới là giọng nói của Lafitter, phóng điện năng lực giả so với trong tưởng tượng muốn khó dây dưa nhiều lắm. Hắn tốc độ di động rất nhanh, muốn đến gần hắn đến tốn nhiều sức lực. Hơn nữa bây giờ liền Vinsmoke gia tộc cũng đột nhiên tham dự vào chiến đấu giữa. Thuyền trưởng hay là ở trì hoãn một ít thời gian đi. Kéo dài thời gian, Tích thoáng qua vẻ giận dữ. Có cổ phần đem đen đen mu si ngã xuống đất rung động. Mỗi đa một chút thời gian liền ý nghĩa khác nguy hiểm năm thứ nhất đại học phút. Đáng chết Vinsmoke, sau khi rời khỏi, ta muốn đảo diệt bọn họ. Tích cả giận nói, ít nhất không nên để cho cái đó phóng điện ra hỏa thả ra Lightning. Phong bế hắn năng lực. Điều tra qua Saido năng lực hắn biết, Saido có thể tìm được hắn nguyên nhân, là Ino phát ra nhìn như không có ảnh Thunder Đình phát ra ánh sáng. Nói cho đúng một khi cụ bị nguồn sáng ba động, Saido liền có thể cảm giác được bọn hắn vị tịnh tiến đi truy đuổi. Phần này năng lực nghe nhất định chính là cường đại đến làm người ta cảm thấy dị thường. vì thế tích phải tiến hành không có quy luật di động. Chỉ có không tồn tại mục đích tính di động, mới có thể không bị sai đô trước đó biết trước nói phương hướng. Im mần đang di động, hắn tốc độ di động rất chậm, đi qua mấy phút lại chỉ đi không tới 100 mét khoảng cách. Cũng vì vậy không có ai biết hắn mục đích là kia. Đám hải quân định đi bảo giá hộ hàng, lại không khỏi đang đến gần thời điểm bị bài xích ra. Tại hắn tiến tới trên đường, vị này vương cũng không cho phép có người đến gần. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng đối với chúng ta mà nói là một cái tuyệt hảo cục diện. Sabo nói, hắn đột nhiên phát động đánh bất ngờ, nhảy lên vào không có một bóng người nói bên trong. Đám hải quân tại ý thức đến Sabo xâm nhập lúc, cũng đã quá muộn, trước đó hắn cũng đã xông ra ngoài. Dragon chi quyền, lấy bắt trước long cách đấu chế tạo quyền thuật. Đây là từ cách mạnh quân thủ lĩnh Dragon kia học tập tới phương thức công kích. Đang thi triển thời điểm, ngón tay hắn tựa như cùng chân chính long chảo một loại tràn đầy lực xuyên thấu. Hắn hướng im thẳng tắp bắt đi, đừng mơ tưởng. Sentomaru hoàn từ bên cạnh lao ra chặn lại đả kích, sẽ để cho có thế giới phòng ngự mạnh nhất ta, để ngăn cản người đả kích đi. Ivankov, Kuma, kính nhờ, cách mạnh quân đả kích cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Bị hải quân ngăn trở là đã dự đoán qua cục diện. Cho dù im lộ ra kháng cự hải quân trợ giúp bộ dáng, nhưng là hải quân cũng sẽ không thật bởi vì hắn kháng cự nguyên nhân sẽ không cấp cho một chút chờ. Giúp, nếu như hắn chết mà nói, cả thế giới cách cục đều phải thay đổi. Có thể nói một trận cuốn cả thế giới chiến tranh sẽ bùng nổ. Giao cho chúng ta đi. Ivankov nói, Kuma ở đằng trước phát động công kích. Số liệu vẫn còn trước là đổi mới trạng thái PX mặt đầy chậm lụt bộ dáng. Bọn họ trong đầu còn nghĩ Kuma thiết lập là quân bạn. Lợi dụng yếu tố này, Kuma dễ dàng phá hủy này một ít tân hình máy từ trong đó khai thác ra một con đường tới. Mà Ivankov cũng thuận theo đi sau động đả kích. Theo hắn chớp mắt động tác, từ trên người im xảy ra mãnh liệt cực kỳ nổ mạnh. Khốn kiếp, Sentomaru hoàn hét, PX, đem Kuma liệt vào địch nhân. Coi như khoa học bộ đội đội trưởng, có càng cao hơn một cấp quyết định, toàn bộ cơ giới bộ đội rốt cuộc có phản ứng. Biết, đang ở thay đổi số liệu. Quá tốt, thành công, chấm ngoặc kép, Ivankov vốn muốn nói thành công công kích được rồi. Hắn ánh mắt quyến rũ đả kích cường lực đến có thể nổ thuyền chiến hạm tấm thép. Cứ như vậy nổ ở trên người, thế nào cũng phải có điểm hiệu quả mới là... Nhưng là bụi mù tản đi, lộ ra nhưng là không bị thương chút nào im. Hắn nhịp bước không có nửa điểm rung rung, như cũ lấy nào đó cố định tần số tiến hành di động. Đơn giản đả kích là không có biện pháp đánh bại hắn. Kuma nói, mới vừa rồi Tesoro đã hướng bọn họ phô bày điểm này. Đầy trời hoàng kim đè xuống lại bị dễ dàng phá hủy. Còn ngược lại bị khống chế mà bắt đầu. Người phụ trách giải quyết PX, người nói giải quyết PX. Ivankov nhìn đám này với mặt gấu giống nhau như đúc ra hỏa, liền cảm thấy nhức đầu. Nếu không phải Kuma bàn tay là béo ị quả cầu thịt, hắn thật đúng là không phân biệt được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.